Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 182. Hỗn độn suy đoán, Hiền Đức Cung, vạn linh thụ thần quang lóng lánh, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Trong chớp mắt, một trận to lớn gợn sóng từ trên trời giáng xuống. Vạn linh thụ kịch liệt rung động, chúng tiên lấy làm kinh hãi. Có món đồ gì đến rồi? Tam thập tam trọng thiên cùng run, một luồng tĩnh mịch chi khí cấp tốc tới gần, mênh mông vô biên, như núi lớn, khiến người ta không thở nổi, là bất tử dân. Chúng tiên phản ứng lại, đây là khí tức của bất tử dân đến rồi, một mực là ở thiên đế lúc rời đi, thổ đức tinh quân kêu to xui xẻo, vội vã hướng về cung đi ra ngoài, bệ hạ, thổ đức tinh quân đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về Ngọc Đế quỳ xuống. Bất tử dân đến rồi. Không cần lo lắng. Ngọc Đế liếc mắt nhìn hắn. Nói, có người so với thiên cung sớm phát hiện bọn họ. Đã đi ngăn cản rồi. Thổ đức tinh quân sững sờ. Lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện sau. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện hỗn độn bùng nổ ra kinh người chiến hỏa. Chiến hỏa liên miên thành một đường tuyến. Lại như sông máu bình thường ngang qua tam thập tam trọng thiên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh sáng. Đến cùng là ai đang giúp đỡ? Thổ đức tinh quân hiếu kỳ. Cảm thấy hiếu kỳ cũng không ngừng hắn một cái. Thiên Hà đứng bên cạnh không ít tiên nhân. Đều nhìn hỗn độn bên trong chiến hỏa nghị luận sôi nổi. Kia ngăn cản bất tử dân đến cùng là ai? Cực kỳ khủng bố. Ta xem có thần thông như vậy. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người rồi. Bọn họ ở tiên cung không đi ra. Tuyệt không phải bọn họ. Các tiên nhân nghị luận sôi nổi. Cũng không biết người bí ẩn thân phận. Thổ đức tinh quân càng là hiếu kỳ. Chờ giây lát, hỗn độn chiến hỏa từ từ yếu đi. Hắn cùng cái khác tiên nhân đồng thời bay lên trời. Bay ra tam thập tam trọng thiên. Ở bọn họ đến thời điểm. Chiến đấu vừa vặn kết thúc. Một tên người khoác long bào nam tử nổi hỗn độn, cầm trong tay trường kiếm, đâm thủng bất tử dân mi tâm, đem biến trở về xích chân. Đây là người nào? Thổ đức tinh quân vẫn không có nhận ra, nhưng có người nhận ra được. Đây là Phạm Không Thiên Đình Nhiêu Đế, từng là một phương tinh vực kẻ thống trị, thần thông có thể so với thiên đế. Một ít tiên nhân bay ra ngoài, cung kính hành lễ, đa tạ Nhiêu Thượng Tiên hỗ trợ. Bọn họ không phải Nhiêu Đế thuộc hạ, tự nhiên không cần dùng thượng tiên bên ngoài xưng hô. Nhiêu Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không trách móc. Hắn thu kiếm vào vỏ, hỏi, hắn ở đâu? Hắn, các tiên nhân sững sờ, sau đó phản ứng lại, hướng về Thổ Đức Tinh Quân hỏi dò. Thổ Đức Tinh Quân nhíu mày, các ngươi nói thiên đế hạ giới đi rồi. Cái này cho các ngươi xử lý. Nhiêu Đế đem xích chân ném đi. Hóa thành huyết quang hướng về tam giới bay đi. Vị này thượng tiên nhưng thật là lạnh lùng kiêu ngạo. Thổ đức tinh quân trong lòng không phải rất thoải mái. Lúc này tam giới. Tôn Ngộ Không đang ở Tây Nghiêu Hạ Châu quan sát một cái phá diệt sau tiểu thế giới. Tiểu thế giới bị kết giới vây quanh. Bên trong không có thứ gì. Khí. Chất. Hình ba giả liền thành một khối. Có vẻ vẩn đục không rõ. Người đang nhìn cái gì? Một thanh âm hỏi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Nhưng là Nhiêu Đế. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hỏi. Người làm sao rời đi thiên đình rồi? Cái tiểu cô nương kia gọi ta đến. Nhiêu Đế trả lời. Nàng nói nơi này khả năng càng cần phải ta hỗ trợ. Mù bận tâm. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Sau đó đánh giá một hồi Nhiêu Đế. Bất tử dân kia dĩ nhiên có thể làm cho ngươi bị thương. Xem ra không phải đơn giản mặt hàng. Nhiêu Đế trong lòng cả kinh. Trong cơ thể hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Bề ngoài tuyệt đối không thấy được. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên một mắt liền có thể nhìn thấu. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiêu Đế nhìn Tôn Ngộ Không. Cảm giác so với trước. Tôn Ngộ Không ở bên trong sức mạnh càng thêm kinh người rồi. Thực sự là kẻ đáng sợ. Nhiêu Đế trong lòng nghĩ. Sau đó nói. Ngươi chớ xem thường bất tử dân. Bọn họ không có đơn giản như vậy. hắn gặp qua chân chính mạnh mẽ bất tử dân. Những bất tử dân kia thần thông không thua với Bạch Y Tôn giả. Sớm muộn đều sẽ tới tìm Tôn Ngộ Không. Tà kia còn phải thêm chút tốc độ. Tôn Ngộ Không cảm thán. Sau đó xoay người lấy tay. Đại pháp chí giản. Đem phá diệt tiểu thế giới biến thành một cái vẩn đục tiểu cầu. Chộp vào lòng bàn tay. Nghiêu đế con ngươi thu nhỏ lại. Hỏi. Ngươi tóm nó làm cái gì? Nghiên cứu. Tôn Ngộ Không thưởng thức tiểu cầu. Nghiêu đế truy hỏi. Nó có thể nghiên cứu cái gì? Không biết. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn tiểu cầu. Nói. Loại này vẩn đục trạng thái. Để ta nghĩ tới một chỗ. Hỗn độn. Nghiêu đế phản ứng lại. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Người cũng cảm thấy tượng sao. Hắn đem tiểu cầu thu vào ống tay. Nói. Đồ đằng nói cho ta. Bàn cổ khai thiên. Thanh nhẹ giả trên vì trời. Trầm nặng giả dưới là địa. Sau đó mới vạn vật hóa sinh. Hắn mở ra hồng mông thế giới. Hồng mông phá nát sau. Thế giới một mảnh hỗn độn. Hiện tại hỗn độn có phải là chính là bàn cổ khai thiên trước trạng thái đây? Tôn Ngộ Không nói. Hắn vẫn có đang suy tư những vấn đề này. Nhưng hiện tại cũng chỉ là một suy đoán thôi. Nghiêu đế nhìn Tôn Ngộ Không hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Xem ra Bạch Y không có nhìn lầm người. Bạch Y Tôn giả cũng từng suy nghĩ quá một dạng vấn đề. Hơn nữa đã nói với hắn. Những vấn đề này đáp án có thể vạch trần Tôn giả đồi bại nguyên nhân. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Y Tôn giả lý niệm không giống. Nhưng đi đường lại trăm sông đổ về một biển. Nghĩ tới đây, tâm tình của Nghiêu đế tốt hơn rất nhiều. Trừ bỏ cái tiểu cô nương kia bên ngoài. Chính ta cũng phải tới trong này. Hắn nghiêm nghị kháng sắc. Nói với Tôn Ngộ Không. Người thiên đạo không thể khuếch tán. Nó tượng cái bó đuốc lớn. Chỉ sợ sẽ làm cho Tôn giả càng sớm hơn lại đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.